Vô tận kiếm trang, chương 186, nổi danh trên bảng, gocchuyenaudio.com, Đạm Thai Từ Nguyệt của Đạm Thai gia chính là người xếp hạng nhất. Thứ hai chính là Diệp Khổ, đệ nhất nhân của Diệp gia, Diệp Khổ bài danh thứ hai. Thứ ba chính là Diệp Bạch, Đạm Thai Từ Nguyệt là huyền sĩ cao cấp, Diệp Khổ là huyền sĩ trung cấp, mà Diệp Bạch tuy rằng tiến vào nội tông muộn hơn so với Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, nhưng đã là người thứ ba đạt tới cảnh giới huyền sĩ trong tầng lớp đệ tử đời thứ ba. Thứ tư không phải Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc mà chính là Tư Đồ Sa. Người này chính là ác ma mà bất kỳ đệ tử nào cũng sợ gặp phải. Ngoại trừ tu vi của hắn chỉ mới cảnh giới huyền giả đỉnh phong thì biểu hiện của hắn không hề thấp hơn so với Diệp Khổ, Diệp Bạch. Nếu luận về thực lực thật sự, chỉ sợ hắn sẽ xếp rất cao, tuy nhiên bởi vì hắn chưa từng đấu với Diệp Khổ, Diệp Bạch cho nên tạm thời xếp dưới ba cường giả cấp huyền sĩ. Về thứ năm, thứ sáu thì có chút tranh luận ở đây. Có người nói thức năm nên là của Diệp Khuyết, của Diệp gia, cũng có người nói nên là của Diệp Thiên Nhi, tuy nhiên ở trên bảng vị trí thứ năm thuộc về La Long Hạc. Bởi vì ba nhà họ Đạm Thai, Tư Đồ, Diệp đều có tên cho nên vị trí thứ năm đặc biệt ưu tiên cho La Long Hạc. Thứ sáu, thứ bảy, thứ tám đều là của đệ tử Diệp gia, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi và Diệp Bồng Lai. Trong chín người, chỉ thiếu duy nhất một cái tên là Đạm Thai Liên Thành. Hiển nhiên tám người này có thực lực không thua kém nhau lắm, nếu như nói Đạm Thai Từ Nguyệt, Diệp Khổ, Diệp Bạch thuộc về tầng lớp thứ nhất thì Tư Đồ Sa chính là đẳng cấp thứ hai, mà La Long Hạc, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai chính là đẳng cấp thứ ba. Còn Đạm Thai Liên Thành tuy là người của Đạm Thai gia nhưng so với những người này vẫn thua kém rất nhiều, cho nên tên của hắn không có trong tám danh ngạch. Tám người này là những người có nhiều cơ hội nhất ngày mai cùng với đặc sứ Từ Cảnh Cốc đi khảo nghiệm danh ngạch. Nhìn thấy năm cái tên của Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai, Diệp Bạch ở trên bảng, mọi người đều thở dài một hơi. Tiếp theo trên khuôn mặt bọn họ hiện ra một vẻ vui mừng như điên. Trong tám người Diệp gia đã chiếm tới năm, hơn một nửa, đây quả là một tin tức không thể vui mừng hơn. Trong ba người đứng đầu, Diệp gia chiếm 2/3 đó. Cho dù không trúng tuyển nhưng đệ tử của Diệp gia đều vui mừng, bọn họ ra ngoài nói mình là đệ tử nhà họ Diệp gia thì đều cảm thấy bay bổng hơn người. Diệp Khổ, Diệp Bạch nhìn thấy tên của mình ở phía trên thì không cảm thấy gì, đây là một điều rất bình thường, chỉ có ba người tiến nhập huyền sĩ, hai người bọn họ bất kể thế nào cũng có mặt ở trong tám người mạnh nhất, mà Diệp Thiên Nhi, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai thì thở dài một hơi, tuy thực lực của bọn họ cao cường nhưng đối thủ của bọn họ cũng không yếu. Diệp Khuyết vốn lạnh lùng như băng thì bây giờ lại nở ra một nụ cười hiếm hoi, có lẽ trong mọi người hắn chính là người lo lắng nhất, tuy với thực lực của mình việc trúng vào tám người mạnh nhất với hắn giống như là ván đã đóng thuyền nhưng Diệp Khuyết vẫn phải đề phòng sự cố ngoài ý muốn. Mà đối với hắn tham gia vào Từ Cảnh Cốc chính là cơ hội để cho mình báo thù, nỗi vui sướng này, người bình thường khó có thể hiểu rõ. Bởi vì hắn biết rõ, dựa vào thực lực của mình tuy ở gia tộc là mạnh, thậm chí cuối cùng có thể là vị trí thứ nhất, thậm chí là siêu việt hơn cả gia chủ là Diệp Thiên Vấn, chờ. gocchuyenaudio.com, thành huyền sư, nhưng cho dù như vậy thì vẫn không thể chống lại hai cửu phẩm tông môn Ma Y Giáo và Nhật Nguyệt Tông. Tuy nhiên nếu như gia nhập Từ Cảnh Cốc thì khác, đây là một tông môn bát phẩm, nơi này hắn có thể phát huy hết khả năng, hy vọng có thể trở thành huyền sư đỉnh cấp. Ở đó có nhiều đan dược chân quý mà những tiểu gia tộc ở đây không thể nào có được, còn có công pháp, huyền binh, vũ khí, tất cả đều có giá trị hơn. Ở đó Diệp Khuyết cũng có cơ hội gặp nhiều kỳ ngộ mà ở Diệp gia khó có thể có được, tiến vào Từ Cảnh Cốc chính là đại biểu cho hy vọng báo thù, mặc dù đối thủ chính là một tông môn khủng bố nhưng vẫn có hy vọng, không giống như hiện tại một chút hy vọng cũng không có. Một Diệp gia nho nhỏ ở Hỏa Vân Thành trong mắt các tông môn là một thứ quá nhỏ bé đến mức không đáng để vào con mắt. Vạn thiên thế gia không thể so sánh với tông môn, câu này không phải là nói đùa. Nhật Nguyệt Tông, Ma Y Giáo tất cả đều là cửu phẩm tông môn mạnh mẽ, không giống như tông môn không nhập lưu như Ô Linh Tông. Bọn họ hoàn toàn có thể xóa sổ Diệp gia một cách dễ dàng. Nếu như ở Diệp gia Diệp Khuyết không thể báo thù nhưng gia nhập Từ Cảnh Cốc thì khác, gia nhập sẽ có hy vọng, dù chỉ là một chút, dù có nhiều gian nan Diệp Khuyết cũng sẽ làm. Cho nên nhìn thấy tên mình hiện ra trên danh sách đệ tử tham dự Từ Cảnh Cốc hắn vô cùng kích động. Bất kể là ai, được gia nhập vào Từ Cảnh Cốc là một chuyện đại sự, có thể thay đổi vận mệnh cả đời của một người. Đây là điều không hề bình thường. Nhìn thấy mình trên danh sách, tất cả mọi người vốn chuẩn bị rời đi lại đưa mắt liếc nhìn nó một lần nữa, ghi thật sâu vào nội tâm. Sau này những cái tên trên bảng đó sẽ có biến hóa, không biết biến hóa ra sao nhưng tám cái danh ngạch này mọi người vẫn muốn ghi nhớ kỹ vào trong lòng. Sau đó mọi người liền rời đi, trên đường đi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thán phục. xem đi có 8 người thì 5 người thuộc về Diệp gia rồi. Đúng thế, danh tiếng đều bị Diệp gia cướp sạch, thật hâm mộ đệ tử Diệp gia, trở thành đệ tử của Diệp gia thật là cao hứng bao nhiêu. Tuy nhiên phía trên còn có Đạm Thái Tử Nguyệt, còn có một Tư Đồ Sa, Diệp gia cho dù mạnh nhưng nếu như không đánh bại được Đạm Thái Tử Nguyệt thì hào quang của bọn họ cũng trở nên ảm đạm. Không sai, quang mang của Đạm Thái Tử Nguyệt thật là quá chói mắt, cho dù chỉ có một mình nàng thì nàng cũng có thể che khuất hoàn toàn ánh sáng do Diệp gia tạo ra. Nếu như không đánh bại được nàng thì Diệp gia vẫn phải xếp sau Đạm Thái gia. Còn có Tử Đồ Sa vô cùng ngoan tâm thủ lạt, đánh cho hai đệ tử của Diệp gia dở sống dở chết, phế bỏ tu vi huyền khi kết thành đại thù, nếu như Diệp gia không trả được mối thù đó thì thật mất mặt. Ừ đúng thế, dù sao kế tiếp cũng là cuộc chiến của 8 người mạnh nhất này. Nghe nói 8 người mạnh nhất sẽ có phần thưởng là những đan dược huyền binh, công pháp chân quý. Đây chính là do tứ đại thế gia liên kết lai mà đặt ra phần thưởng, để bọn họ có sự khởi động tốt khi tham gia vào Tử Cảnh Cốc. Vì chuyện này mà tứ đại gia tộc phải gần như phá sản, tích xúc ngàn năm đều mở ra hết. Chúng ta cùng chờ xem 8 người này cuối cùng ai là người chiến thắng sau cùng đây. Đúng thế, không biết 8 phần thưởng này rốt cuộc là những gì, ta không đợi được mà cũng muốn biết. Đúng vậy, nhưng sau này không phải khi bảng xếp hạng được xác định chính thức thì không phải. Góc chuyện audio.com, sẽ biết sao, đợi đi. Mọi người tranh nhau nghị luận, tiếng nghị luận vang rền. Những người ở trong danh ngạch cũng không khỏi mà sắc mặt trở nên ngưng trọng. Đúng thế, bất kể thế nào thì Diệp gia cũng là gia tộc chiếm nhiều danh ngạch nhất, nhưng chỉ một mình Đạm Thái Tử Nguyệt cũng đủ tỏa sáng để che lấp bọn họ. Đây chính là Đạm Thái Tử Nguyệt tinh quang chói mắt, thiên tài nghìn năm khó gặp. So với nàng Diệp Bạch, Diệp Khuyết, Diệp Khổ tuy mạnh cũng là thiên tài nhưng bọn họ là do kỳ khổ mới có thể được như vậy, không thể so sánh với Đạm Thái Tử Nguyệt. Trong tay nàng là một thanh huyền binh tam giai trung cấp, đây là một thanh danh kiếm, nó đủ để che khuất tất cả các quang mang của Diệp gia. Không đánh bại được Đạm Thái Tử Nguyệt, Diệp gia vĩnh viễn không thể xoay chuyển tình thế, vẫn phải xếp sau Đạm Thái gia tộc. Ngay cả Diệp Khổ cũng lắc lắc đầu, tuy hắn đã tu luyện tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp, sắp đạt tới huyền sĩ cao cấp nhưng dù sao hắn vẫn kém xa Đạm Thái Tử Nguyệt. Đạm Thái Tử Nguyệt hiện tại đã là huyền sĩ cao cấp mà không chỉ là huyền sĩ cao cấp bình thường, cho nên nếu hai người đấu với nhau, hắn không thể có cơ hội chiến thắng. Bất kể là công pháp, huyền binh, thiên phú, Diệp Khổ đều không bằng Đạm Thái Tử Nguyệt. Diệp Khổ đạt được như ngày hôm nay tất cả là nhờ khổ luyện mà nên, chịu sự dày vò thể xác vô cùng giống như Khô Mộc trưởng lão, không rời Thiên Huyễn Vạn Tâm Động nửa bước. Ngay cả các trưởng lão bình thường cũng không làm được như hắn. Tuy nhiên hắn vẫn không thể bằng được Đạm Thái Tử Nguyệt. Với lại Đạm Thái Tử Nguyệt còn ẩn tàng tuyệt chiêu gì ai vẫn chưa biết hết. Về phần Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai thì khỏi nói, bọn họ không cùng cấp bậc với nàng ta. Phỏng chừng bọn họ đấu với Đạm Thái Tử Nguyệt chống đỡ được 3 chiêu đã là tốt lắm rồi. Mà Diệp Bạch, Diệp Khổ không đoán được, cho tới nay Diệp Bạch vẫn là một kẻ đến sau mọi người nhưng huyền khí tu vi của hắn đã tăng lên nhanh chóng, đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp. Tuy nhiên luận về công pháp thì hắn còn kém mọi người quá xa, cho nên Diệp Khổ cũng không đặt hy vọng lên người của Diệp Bạch. Cho nên mọi người đưa mắt nhìn nhau một cái rồi cúi đầu im lặng, ai cũng không nói lời gì. Chỉ có Diệp Bạch là khóe miệng nở ra một nụ cười mỉm, hắn không kìm được mà nghĩ lại 2 năm trước. 2 năm trước ở Bách Hoa Xà Vương Cốc, Đạm Thái Tử Nguyệt lúc đó hào quang chói mắt như là vầng thái dương. Mà 2 năm trôi qua, Diệp Bạch tuy tăng trưởng thực lực nhưng vẫn không thể so sánh với nàng. Tuy như vậy nhưng Diệp Bạch vẫn tin rằng mình có thể thực hiện một trận chiến với nàng ta. Hắn không biết Đạm Thái Tử Nguyệt còn hậu chiêu gì, nhưng hắn không như mọi người, chưa chiến mà đã nghĩ tới thất bại. 2 năm trước hắn đã nghĩ một ngày có thể tỉ thí với Đạm Thái Tử Nguyệt. Mà lần này hắn đã có một cơ hội, không phải thắng nàng mà là thắng sự nhu nhược hèn mọn của mình trong quá khứ. Hắn muốn chiến thắng chính mình. Tuy nhiên hắn biết rõ, thực lực của mình với Đạm Thái Tử Nguyệt và ngay cả Diệp Khổ hắn vẫn có một chút chênh lệch. Tuy nhiên mình sẽ đánh cuộc, mình sẽ khiến cho mọi người nhìn thấy, sự quật khởi của một đệ tử ngoại tông nó mạnh mẽ đến mức nào. Từ trước đến giờ mọi người không hề xếp hắn cùng với Đạm Thái Tử Nguyệt và Diệp Khổ cùng một cấp bậc mà là dùng thân phận của một kẻ đến sau. Diệp Bạch khẽ cười, góc chuyện audio.com, cười, tất cả phải chờ tới cuộc tỉ thí cuối cùng rồi hãy nói sau. Dù cho thất bại ta cũng phải khiến cho tất cả mọi người phải kinh hãi. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Về phần Tư Đồ Sa, nếu như gặp phải hắn thì coi như đó là món ăn khai vị trước khi gặp Đạm Thái Tử Nguyệt. Tin rằng sau buổi chiều hôm nay sẽ không ai cảm thấy Diệp gia là những người yếu đuối nữa. Hy vọng vận khí của Diệp Bạch tốt, không phải gặp người khác. Cách chương.